Chương 217, chương thực lực nghiền áp. Sở Nguyên hiện tại lửa giận, cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh. Hắn thật không ngờ, ở ma giới bên trong thế nhưng còn có không lâu nhãn người, hơn nữa mơ ước chính mình nữ nhân, người như vậy quả thực chính là khả sát không khả lưu. Hắn mới không có chút nhân từ chi tâm, kia cổ phải giết ý niệm, cho dù là ma chủ buông xuống, cũng không có gì tác dụng. Ha ha ha, ta khô cốt ma hoàng tung hoành ma giới ngàn năm, vẫn là lần đầu nghe thấy có người dám như vậy cùng bổn quân nói chuyện, không thể không nói. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn, ngươi khẩu khí cũng lớn hơn nữa. Khô cốt ma hoàng nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười ha hà đạo. Hắn thật sự thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng hội dám nói như vậy mạnh miệng. Hắn khô cốt ma hoàng cũng không phải là một loại người, một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, tự thân thực lực cũng là tới rồi một cái cực hạn, chưa bao giờ hội e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là, trước mắt người này, thế nhưng nói ra như vậy mạnh miệng, giống như chính mình chính là con kiến một loại, điều này làm cho hắn không khỏi cười nhạt. Phải không, ngươi cứ việc thi triển ngươi tài cán vì, nhìn xem có thể ở trong tay của ta chống đỡ quá nhất chiêu không. Ngươi như vậy con kiến cũng muốn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, hắn như thế nào sẽ ở ý trước mắt này con kiến một loại nhân vật. Tuy rằng, khô cốt ma hoàng tu vi thập phần thâm hậu, ở ngoại vi ma giới được cho là cao thủ chân chính, nhưng là cùng Hàn Lao khi xuất ra, cũng bất quá là ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Hơn nữa, vẫn là không có đột phá Hàn Lao, hiện tại Hàn Thành thật lực đã sớm là vượt qua trước mắt khô cốt ma hoàng. Cho dù là tam ma như vậy nhân vật, ở Sở Nguyên trong mắt người, như trước là con kiến một loại, tự nhiên là không cần phải nói trước mắt này nhỏ nhỏ khô cốt ma hoàng. Ám dạ trọng sinh, cốt hoàng chi huy khô cốt ma hoàng nghe thấy Sở Nguyên lời này, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị biến đổi, một cố làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ hắn trên người phát ra, đồng thời trong mắt người buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quan mang, quanh thân hình như là bị bao phủ một loại, vô số rậm rạp ma khí, đang không ngừng cuốn quanh. Này đó ma khí, cũng không phải đơn giản ma khí, tràn ngập vô cùng hấp dẫn lực tầm thường người, nếu là hơi chút đụng vào một chút mà nói, trực tiếp đó là hóa thành cho tàn, cho dù là lĩnh chủ cấp bậc cao thủ, va chạm vào này ma khí, cũng sẽ sinh ra thật lớn hủy diệt lực, căn bản không có gì đường sống. Hắn khô cốt ma hoàng sở dĩ có thể trở thành một thế hệ ma hoàng, này ma khí phát huy tới quan trọng yếu tác dụng khoảnh khắc trong lúc đó, kia rậm rạp ma khí, hóa thành một cái thật lớn bàn tay. Hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chảo lại đây, thanh thế quả thực chính là kinh thiên động địa, cho dù là tuyệt đại cường giả, đối mặt như vậy thật lớn uy có thể trước mặt, cũng muốn cảm thấy một trận kinh hãi. Đồng thời, kia thật lớn bàn tay bên trong, truyền đến từng đợt mê hoặc lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Nếu không phải Sở Nguyên đám người tu vi tinh thâm mà nói, chỉ sợ trực tiếp đó là bị mê hoặc, chút không có gì hoàn thủ đường sống, không thể không nói. Này khô cốt ma hoàng chiêu thức, quả thực chính là âm ngoan độc lạt tới rồi cực hạn nhất hoàn thủ săn nhất hoàn, chút làm cho người ta không thể có mặt khác ý tưởng. Hư Mễ Lạp Chi Châu, cũng muốn nở rộ quang hoa, thật sự là buồn cười vô cùng. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi hư lạnh một tiếng, quanh thân ma nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người buộc phát ra đến lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên ngưng tụ thành một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, đem Tử Huyên mấy nữ chặt chẽ bảo vệ. Sở Nguyên cũng sẽ không buông như vậy chí mạng sai lầm, hắn biết Tử Huyên mấy nữ căn bản là ngăn không được này cường đại ma trưởng một chảo, tự nhiên là cần hắn chân nguyên bảo hộ. Đồng thời, Sở Nguyên thân thể đột nhiên cất cao đi lên, hình như là một cái cự vô bá một loại, trong mắt không ngừng lưu chuyển một ít hình ảnh, tựa như thượng cổ ma thần một loại, trên người cơ thể lại giống như mãng xà một loại, không ngừng mấp máy. Kia thanh hắc sắc bàn tay to phía trên, lại gân xanh bại lộ, giống như sắt thép một loại. Lập tức, Sở Nguyên kia thật lớn tay, cũng hướng tới cái đó ma khí biến ảo bàn tay to chảo quá khứ, hết thể mau bất khả tư nghị, căn bản làm cho người ta phản ứng bất quá đến. Ầm vang một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một cỗ làm cho người ta sợ hãi tâm hồn lực lượng, lại quần quận không ngừng nảy sinh, chính là ngắn ngủn một chốc kia, nháy mắt đó là chạy cả thiên địa trong lúc đó, làm cho người ta nội tâm không khỏi sinh ra thật lớn sợ hãi. Đồng thời, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên lần thứ hai rung lên, hai tay lại giống như cầm tinh chóc nguyệt một loại, hướng tới kia ma khí đó là hung hăng chảo quá khứ. Vốn thập phần nùng chú ma khí, ở chịu Sở Nguyên này một chảo lúc sau, nháy mắt xuất hiện một kia rất nhỏ vết rách, thoạt nhìn giống như tùy thời đều phải vỡ tan một loại, làm cho người ta một loại thập phần thảm thiết cảm giác. Như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể sẽ có. Như thế cường đại thực lực khô cốt ma hoàng trong mắt tràn ngập sợ hãi, giống như thấy quái vật một loại. Hắn thật sự là thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực thế nhưng hội cường đại đến như thế nông nỗi, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, chính mình cường đại nhất công kích, ở hắn trước mặt, liền tựa như tiểu hài nhi một loại, như vậy không chịu nổi một kích. Ta đã sớm nói qua, ở của ta trước mặt, cho dù ngươi có ngập trời bản lĩnh, cũng mơ tưởng ở trước mặt ta khoe khoang ta gọi là ngươi chết, bất tử cũng phải chết, gọi ngươi sinh, ngươi muốn chết cũng chết có thể nào. Sở Nguyên không khỏi cười. Lạnh liên tục đạo, thực lực của hắn tới rồi một cái khủng bố tới rồi cực hạn cảnh giới, tự nhiên là định liệu trước, sẽ không sợ hãi gì người. Hơn nữa, hắn đôi mắt tiền này khô cốt ma hoàng sát ý, đã sớm là ngưng tụ tới rồi cực hạn, chỗ nào sẽ làm hắn có đào thoát sinh thiên cơ hội, lại không chỉ nói hiện tại hắn lửa giận lại tới rồi một cái cực hạn, căn bản là không nghĩ muốn hắn thần phục. Thực lực của ngươi đã muốn bày ra xong, như vậy cũng là thời điểm đưa ngươi ra đi. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai thời điểm, có chút nhân không phải ngươi có thể khi dễ. Sở Nguyên không khỏi nhe răng cười một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến, nháy mắt đó là chạy khắp nơi. Cái loại này khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Đồng thời, Sở Nguyên kia thanh hắc sắc bàn tay to hướng tới khô cốt ma hoàng đó là hung hăng chảo quá khứ, giống như xuyên qua thời không cùng hư không một loại, nháy mắt đó là xuất hiện ở tại khô cốt ma hoàng phụ cận. Kia cường đại hủy diệt lực làm cho khô cốt ma hoàng không khỏi cảm thấy một trận run sợ, đã không có chút phản kháng cảm xúc.